Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 198, một cái hỗn độn thế giới tài nguyên. Lại lần nữa đột phá cảnh giới, 4.000 chữ, A Tỳ địa ngục đảo, thánh điện, sư tôn, bồ đề đạo tổ cầu kiến, một thân bạch y thắng tuyết tuyết cơ. Chậm rãi bước đi vào thánh điện, cung kính bẩm báo nói, ô, Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cái này Lan Thiên đại thiên giới đệ nhất cường giả, rốt cục cam lòng hiện thân, Lan Thiên đại thiên giới rất nhiều thế lực, cùng nhau đến xâm chiếm thánh môn, bồ đề đạo cung không có xuất thủ, quả thật làm cho Tô Lăng Thiên dường như kinh ngạc, hiện tại xem ra, hắn nhóm rốt cục nhịn không được. Dù sao, lúc này thánh môn thực lực, thiên hạ đều biết, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Muốn sống, cũng chỉ có thể thần phục. Mặc dù cùng thánh môn cường giả so sánh, bồ đề đạo tổ kém xa. Có thể khách quan chúng sinh đến nói, cá nhân thiên phú cũng toán rất mạnh, lĩnh ngộ thời gian cùng không gian. Lưỡng chủng siêu mạnh mẽ đạo bản nguyên pháp tắc, nếu như không phải bị tài nguyên cùng truyền thừa có hạn chế, đã sớm có thể đột phá đáo giới thần cảnh, thậm chí một ức năm bên trong đột phá đạo vĩnh hằng cảnh cũng là khả năng rất lớn. Mà lại hắn hiện tại tuy theo tài năng tới đâu mà dạy đệ tử rất nhiều, tại Lan Thiên đại thiên giới bên trong đệ tử từng cái đều là nhân trung long phượng, cái này cá nhân đúng là một nhân tài, là một cái thiện tại dạy bảo học sinh lương sư. Cái này là Tô Lăng Thiên đối với bồ đề đạo tổ cao thượng đánh giá, chỉ sợ thả tại một cái hỗn độn vũ trụ quốc bên trong cũng là rất khó mới gặp thiên tài. Cơ nhi, ngươi đi đem bồ đề đạo tổ đưa vào tới đi. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Vâng, sư tôn, rất nhanh, bồ đề đạo tổ mang theo Tử Sam đại thánh cùng đấu chiến đại thánh. Đấu chiến đại thánh, tôn tiểu hầu, toàn thân mọc đầy kim màu vàng lông khỉ, nôn nôn nóng nóng, rất khó an tĩnh lại, sử dụng một cái to lớn cây gậy, mặc dù chỉ có đại thánh đỉnh phong cảnh giới, có thể, tuyệt đối có thể cùng phổ thông đại đạo chi chủ nhất chiến thực lực. Là có thể vượt cấp chiến đấu đỉnh cấp thiên tài. Hai vị đều là bồ đề đạo tổ nhỏ nhất đệ tử, rất được hắn yêu thích. Bởi vậy, gặp mặt thánh môn thánh chủ, trọng đại như thế sự tình, chỉ đem hai người tới trước, bái kiến thánh môn thánh chủ. Bồ đề đạo tổ mang theo hai vị tiểu đồ đệ, cung kính tham bái nói, bồ đề đạo tổ xin đứng lên đi. Đại danh của ngươi bản chủ cũng sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Lăng Thiên dò xét một phen bồ đề đạo tổ về sau, trong lòng có chút chấn kinh. Lúc này, đối với vừa rồi cao thượng đánh giá, cao hơn một tầng lầu. Thập đại trưởng lão cũng liên thủ đối hắn tiến hành một phen ước định. Chí ít tòa vấn đỉnh trí tôn cảnh tiềm năng. Có một khả năng nhỏ nhoi tính, vấn đỉnh vũ trụ cảnh, là một cái hiếm có vũ trụ cấp thiên tài, có thể có tiềm lực vấn đỉnh vĩnh hằng cảnh, liền có tư cách, thu hoạch được một phương vũ trụ thánh địa đại lực nuôi dưỡng. Chớ nói chi là bồ đề đạo tổ dạng này đỉnh cấp tư chất. Phóng nhãn bất kỳ bên nào vũ trụ thánh địa, đều có thể làm hạch tâm đến bồi dưỡng, đa tạ thánh chủ. Bồ đề đạo tổ ba người cung kính thanh âm, lập tức đứng dậy, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết giết người như ngóe thánh môn thánh chủ, nguyên lai cũng như thế bình dị gần gũi, cũng không phải loại kia ngang ngược vô lý, thị sát thành tính chủ. Lúc này, bồ đề đạo tổ nội tâm cũng yên ổn rất nhiều, có thể hào hào chung đụng người. Thần phục về sau, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Tử Sam đại thánh, đã lâu không gặp, đa tạ lúc trước ngươi ra sức bảo vệ chi ngôn. nhìn xem sa mỏng váy tím thiếu nữ. Tô Lăng Thiên ôn hòa cười một tiếng. Ban đầu ở Lôi Đình Trung Thiên Giới, đối mặt Hống Thiên Đại Thánh xuất thủ, nàng mở miệng muốn bảo vệ chính mình. Mặc dù Tô Lăng Thiên ngạo khí cự tuyệt, có thể phần nhân tình này, Tô Lăng Thiên còn là ghi tạc nội tâm. Tô Lăng Thiên cái này cá nhân, bản thân liền là một cái vừa chính vừa tà người, không có tinh thần trọng nghĩa, đồng thời cũng không phải cái gì tà ác người. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, là hắn từ trước thờ phụng nguyên tắc, cho nên Tô Đát Kỷ tận tâm tận lực bảo hộ hắn, thu hoạch được công nhận của hắn. Vì nàng, hắn có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Nàng chính là mình nghịch lân, người nào cũng không thể đụng vào. Đồng thời, những cái kia đắc tội thế lực của hắn, muốn hắn mệnh thế lực, hắn cũng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Trảm thảo trừ can, diệt đi toàn bộ thế lực hạch tâm nhân viên. Đây chính là hắn tính tình, vô chính vô tà, làm việc toàn bộ nhờ bản tâm. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Thánh chủ khách khí, dùng thực lực của ngươi. Hống Thiên Đại Thánh căn bản không bị để vào mắt. Tử Sam ngày đó chi ngôn bêu xấu, hiện tại nhớ tới là cỡ nào buồn cười. Không khỏi đỏ mặt, Tử Sam Đại Thánh kinh sợ địa cung kính nói ra. Hôm nay thanh niên không phải cái kia bị hắn nhóm thánh nhân cao cao tại thượng xem thường già thiên đế, mà là thánh môn thánh chủ, liền sư phó của nàng Bồ Đề Đạo Tổ, đều muốn cung kính hành lễ vĩ đại tồn tại. Ngươi liền lưu tại A Tỳ địa ngục đảo, theo bản chủ tu hành 100 năm, nhưng làm ký danh đệ tử thân phận. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, đây cũng là xem như Tử Sam Đại Thánh ngày đó chi ngôn, để cho mình lấy được một cơ duyên to lớn. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, đi theo chính mình học tập 100 năm, có thể phần cơ duyên này có thể so với thiên đại. Tô Lăng Thiên mắc cấp thiên phú, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, cơ hồ không người có thể đụng. 100 năm dạy bảo, đầy đủ nàng đột nhiên tăng mạnh. Huống hồ còn có thánh môn thánh chủ ký danh đệ tử thân phận, có thể thu hoạch được đại lượng chân quý tài nguyên. Nếu như thánh giới có thể hoàn toàn giáng lâm hỗn độn vũ trụ, tầng này thân phận phân lượng có thể đủ có thể so với một tên siêu vô địch chí tôn cường giả. A, Tử Sam Đại Thánh bị đột nhiên giáng lâm thiên đại kỳ ngộ, kinh hãi chết đứng chỗ. Tử Sam, cái này là ngươi đại kỳ ngộ a, còn không nhanh tạ ơn thánh chủ. Nhìn xem ngây người Tử Sam Đại Thánh, Bồ Đề Đạo Tổ vội vàng nhắc nhở, đa tạ lão sư đáng thương ban thưởng Tử Sam như thế đại cơ duyên. Tử Sam Đại Thánh liều mạng quỳ xuống đất dập đầu, ký danh đệ tử là không có tư cách gọi sư tôn, bình thường gọi là lão sư. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liếc về phía Bồ Đề Đạo Tổ một cái khác đệ tử. Tô Lăng Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, trách không được sâu như vậy chịu Bồ Đề Đạo Tổ yêu thích. Đấu chiến đại thánh thiên phú tuyệt đối không kém tại Bồ Đề Đạo Tổ, có thể ổn định chí tôn cảnh vũ trụ cấp thiên tài. Cơ duyên nghịch thiên một ít là có cơ hội bước vào vũ trụ cảnh. Ngươi cái này đầu khỉ, bản chủ nhìn xem thuận mắt, cũng theo bản chủ tu hành 100 năm đi, coi như ký danh đệ tử. Đấu chiến đại thánh, để Tô Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới Lam Tinh bên trên một cái vô pháp vô thiên chiến đấu anh hùng, Tề Thiên Đại Thánh, tăng thêm bản thân hắn thiên phú không kém, Tô Lăng Thiên mới cho phép hắn theo chính mình học tập 100 năm. Vì thánh môn bồi dưỡng nhân tài, là thánh môn mỗi một cái cao tầng đều cần cạn kiệt tâm lực làm sự tình. Một cái thế lực muốn lâu dài cường thịnh xuống dưới, nhân tài bồi dưỡng tuyệt đối không thể đủ lạc hậu. Hắc hắc, Tôn Tiểu Hầu đa tạ lão sư. Đấu chiến đại thánh so Tử Sam đại thánh, hoạt động nhiều lắm. Bồ Đề nguyện ý đi theo thánh chủ tu luyện, mong rằng thánh chủ đáng thương. Lúc này, Bồ Đề đạo tổ cung kính phủ thân trên mặt đất, chính mình mang đến hai vị đệ tử, đều bản thánh môn thánh chủ thu làm ký danh đệ tử. Dạy bảo 100 năm, cái này để thân là sư phụ Bồ Đề đạo tổ, đều đố kỵ, phần cơ duyên này, hắn tự nhiên cũng muốn thu hoạch được. Bồ Đề đạo tổ, bản chủ vô pháp dạy bảo ngươi. Tô Lăng Thiên lắc đầu, cười nói, thánh chủ, có phải là hay không Bồ Đề thiên phú quá kém, vào không pháp nhãn của ngươi? Bồ Đề gấp, sắc mặt đau thương địa hỏi, phổ thông đạo tổ, dùng cảnh giới của ngươi, bản chủ lúc này thật vô pháp dạy bảo ngươi, ngươi thiên phú không sai, tự nhiên không hội lãng phí ngươi thiên phú, bản chủ sẽ vì ngươi mặt khác giới thiệu một tên lão. Sư, Tô Lăng Thiên lúc này hô, Côn Bằng hộ pháp, ngươi tới trước thoáng một phát, lập tức, chỉ gặp một con bướm, bay vào thánh điện bên trong, một trận kim quang lấp lóe, hồ điệp hóa thành một tên đạo nhân, một thân thanh sắc rộng rãi đạo bào. Mặc dù bề ngoài tuổi già sức yếu, nhưng lại tiên phong đạo cốt, cao ngạo thần túc, khuôn mặt như lúc sơ sinh chi nguyệt, nhẹ nhàng có thần tiên thái độ, chính là bát đại hộ pháp một trong Trang Chu Trang Tử, đạo gia học phái vĩ đại nhân vật đại biểu một trong. Nhìn xem người tới, Bồ Đề đạo tổ hai mắt kinh hãi, ở trước mặt của hắn, hắn cảm thấy chính mình là cỡ nào nhỏ yếu, linh hồn đều tại run sợ. Tại chung quanh hắn, Bồ Đề đạo tổ phảng phất trông thấy vô tận huyền diệu áo nghĩa đạo vận, kia rộng rãi thật lớn đạo vận, không ngừng tản ra chí cao vô thượng, đạo pháp tự nhiên khí tức, lệnh Bồ Đề đạo tổ, toàn bộ người linh hồn cưỡng ép bình tĩnh lại, không có một tia ý niệm phản kháng. Cái này không phải hắn một mực đau khổ truy tìm đạo sao? Thật đáng sợ, cái này là cảnh giới tuyệt đối dẫn trước, làm người tuyệt vọng dẫn trước, cái này là tuyệt đối là một cái đứng tại đạo đỉnh phong vĩ đại tồn tại. Tại thân thể của hắn, hắn nhất định có thể học tập đáo càng cao thâm hơn khó lường đạo. Bồ Đề đạo tổ trong lòng biết chính mình đại cơ duyên đến, liều mạng quỳ dạp trên đất, Bồ Đề xin ra mắt tiền bối. Trang Tử nhìn xem Bồ Đề đạo tổ, mỉm cười nói, ngươi rất không tệ, đối với đạo lĩnh ngộ có rất có ngộ tính, sau này liền theo bản hộ pháp tu hành đi, đa tạ lão sư chiếu cố. Bồ Đề đạo tổ cung kính nói ra. Lúc này nội tâm kích động dị thường, Lan Thiên đại thiên giới đệ nhất đại thế lực, cũng là duy nhất siêu cấp thế lực, tuyên bố thần phục thánh môn về sau, thánh môn chính thức thành vì Lan Thiên đại thiên giới tuyệt đối chúa tể. Thánh môn hậu viện, Tô Lăng Thiên mới vừa trở lại Khuynh Quốc Khuynh Thành, Tô Đát Kỷ liền đạp trên bước liên tục đi tới. Thiên Nhi, mới vừa Tô Hộ tới tìm ta. Tô Đát Kỷ trầm tư chỉ chốc lát về sau nói ra, dù sao, chúng ta cũng là Tô gia huyết mạch, hắn cũng là phụ thân của ta, ngươi liền giúp Tô gia một lần, cho bọn hắn một điểm tài nguyên phát triển đi, ta không muốn Tô gia xuống dốc, thậm chí tiêu thất tại lịch sử hồng lưu bên trong. Thánh môn cường đại về sau, Tô gia người cũng không chỉ một lần tới tìm Tô Đát Kỷ, bất quá, lúc trước nàng vẫn luôn tại tu hành bên trong, Tô gia người cũng không có thấy nàng, đã tiểu di tới trước nói giúp, kia liền ban cho Tô gia 10 cái trung thiên thế giới. Xem như hắn nhóm lãnh địa, Tô Lăng Thiên cười cười nói, hắn đối với Tô gia không có bất cứ tia cảm tình nào. Có thể, cũng không thể được Tô Đát Kỷ mặt mũi, người cái này cái tiểu bại hoại, đều đối với người ta làm ra chuyện như vậy, còn để người ta tiểu di. Hừ, Tô Đát Kỷ đột nhiên trở nên tiểu nữ nhi ra đồng dạng. Kiều khẽ nói, Tô Lăng Thiên một cái đem Tô Đát Kỷ ôm vào trong lòng. Nàng xấu hổ mặt mặt đỏ lên, toàn thân nóng bỏng, tỉnh lược 10 ước chữ. Lan Thiên đại thiên giới, thiên chi cực chỗ vô tận trên biển lớn. Tô Lăng Thiên mang theo Tô Lạc Tuyết cùng Ma Âm Yêu Cơ hai người huyền lập tại thiên không bên trong. Ca ca, đây chính là cửu trọng thiên vị trí. Chúng ta muốn giết tới cửu trọng thiên, diệt thiên đạo. Một đầu tóc bạc, một thân ngân giáp Tô Lạc Tuyết lộ ra vô cùng tư thế hiên ngang. Không tệ, chỉ có giết thiên đạo, thánh môn mới có thể đủ chân chính trưởng khống Lan Thiên đại thiên giới. Tô Lăng Thiên cười nói, mà lại, thiên đạo là toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới bên trong chân quý nhất tài nguyên, luyện hóa hắn, đề thăng tu vi, có thể là Tô Lăng Thiên tha thiết ước mơ sự tình. Biết được hỗn độn vũ trụ tồn tại, Tô Lăng Thiên đối với Lan Thiên đại thiên giới không có chút nào thống trị dục vọng. Bởi vậy, cũng sẽ không hợp thiên đạo, lãng phí tài nguyên, đến mức thiên đạo diệt, thế giới sụp đổ vấn đề. Thánh môn cũng tìm ra phương pháp ổn định thế giới, đây cũng là hỗn độn vũ trụ bên trong thường gặp phương pháp, trừ thổ dân hỗn độn thế giới, bị hỗn độn vũ trụ quốc thống trị hỗn độn thế giới. Cơ hồ đều không có thiên đạo, thiên đạo đều bị nó nhóm vô tình đồ sát. Thiên đạo sinh ra chính là vì bảo hộ một phương hỗn độn vũ trụ mà thành. Hắn hội bài xích không phải thế giới này sinh linh, bất lợi cho hỗn độn vũ trụ quốc thống trị, tự nhiên không có sinh tồn quyền lợi. Đối với cường đại hỗn độn vũ trụ quốc đến nói, vững chắc một phương không có thiên đạo hỗn độn thế giới còn là dễ như trở bàn tay, liền có thể làm được. Lúc này thánh môn tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm được. Mở Tô Lăng Thiên trong tay phá thế diệt thần kiếm, đối thiên chi cực vung lên, lập tức bổ ra một vết nứt. Lập tức ba người lập tức trốn vào khe hở bên trong. Ba người đều là tinh linh cấp thực lực, đối phó một phương hỗn độn thế giới thiên đạo quá đơn giản, một đường bay thẳng, thẳng lên cửu trọng thiên, mới vừa xông vào đệ cửu trọng thiên. Thật lớn Lan Thiên thiên đạo, liền tức giận hạ xuống diệt thế thần lôi, toàn bộ không gian đều tràn ngập tử sắc thiểm điện, chấn toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới đều đang run rẩy. Hừ, chỉ là một phương hỗn độn thế giới thiên đạo, cũng dám ở bản chủ mặt trước làm càn. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hư một cái, 10 lần lực lượng dao động, 100 vạn ức trọng luyện thể lực lượng, thần binh khải giáp các loại gia trì chiến lược đồ vật, toàn bộ mở ra, trong tay phá thế diệt thần kiếm, cũng tại hắn dung hợp đại lượng đại đạo thần khí về sau, tấn thăng đến thượng phẩm đại đạo thần khí, uy lực bảo tăng, âm âm, nhất kiếm vung ra. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên sụp đổ gần một nửa. Tô Lạc Tuyết cũng xuất thủ, to lớn vô cương u minh tử khí từ trong cơ thể của nàng phát ra. Lúc đầu đáng yêu nhu thuận nàng, giây lát ở giữa trở nên tà khí lẫm nhiên. Ma quỷ lớn khô lâu ngưng tụ tạo ra, bị nàng đánh về phía đệ cửu trọng thiên. Ầm ầm, ngưng đương đệ cửu trọng thiên lại sụp đổ rất lớn một phương. Tinh quân cấp ma âm yêu cơ hát lên ngẩng cao ma âm, đáng sợ sóng âm lực lượng chấn vỡ vô tận đệ cửu trọng thiên. Âm âm, ba người không ngừng sử xuất tất sát kỹ, không ngừng oanh kích đệ cửu trọng thiên. Hồi lâu sau, thiên đạo rốt cục sụp đổ. Hai người các ngươi nên rời đi trước, ta muốn bế quan tu luyện, Tô Lăng Thiên nói ra. Được rồi ca ca, vâng, chủ nhân. Sau khi hai người đi, Tô Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ đổ ra lượng lớn cao đẳng tài nguyên, chất đầy toàn bộ vỡ vụ đệ cửu trọng thiên, là thời điểm đột phá tu vi. Tô Lăng Thiên lập tức vận chuyển